Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 379, chương 15. Gisune, Loki gọi Emiya trở về đổi mới ban ân. Emiya cũng không có giả mồm, mang theo người một nhà hấp tấp về tới Lư Sơn. Dù sao đảo Sardinia sự tình đã giải quyết, lưu tại nơi này cũng không có tác dụng gì. Về phần Lucrezia, vị này đảo Sardinia ma nữ, do dự mãi vẫn là lưu lại xuống tới. Dù sao nơi này là nhà của nàng. Nếu như có chuyện, còn có thể điện thoại liên lạc. Emiya vừa trở lại Lư Sơn, Loki liền cho Emiya đổi mới một chút ban ân. Hiện bây giờ Emiya trải qua mấy lần cường hóa về sau, đẳng cấp một đường lên cao. Lần này đổi mới, đã là LV 12 siêu cấp cao thủ, loại này cấp bậc hoàn toàn có thể tại Orario hoành hành. Dù sao Orario đẳng cấp cao nhất cũng bất quá là LV 7 mà thôi, mà lại LV 12 kỳ thật hoàn toàn không đủ để bao quát Emiya thực lực. Dù sao Emiya có rất nhiều năng lực, kỳ thật đều không tại cái này hệ thống bên trong, bao quát bá khí, niệm năng lực chờ chút, trên thực tế đánh nhau. LV 12 mạo hiểm giả thật không nhất định là Emiya đối thủ. Nếu như đẹp thật sự có LV 12 đẳng cấp cao thủ lời nói, ban ân đổi mới về sau, Emiya liền phát hiện mình kỹ năng bên trong nhiều hơn một cái cướp đoạt năng lực. Đây chính là cái kia căn cứ chuyển sinh thuật thức sáng tạo ra giết chết quái vật, liền có thể cướp đoạt đối phương năng lực kỹ năng. Cái đồ chơi này là Loki cố hữu kỹ năng. Phàm là gia nhập Loki quyến tộc người, đều sẽ có được cái này bị động kỹ năng. Dù sao cái này kỹ năng là viết nhập ban ân bên trong. Cái này, Loki quyến tộc người xem như thật có phúc. Trưởng thành khẳng định nhanh chóng. Xưng bá Orario tuyệt đối là vấn đề thời gian. Freya quyến tộc sớm muộn sẽ bị Loki quyến tộc đào thải. Chúc mừng ngươi a, tin tưởng tiếp qua không lâu, Orario chính là Loki quyến tộc một nhà độc đại. Emiya như thế chúc mừng nói. Nhưng mà Loki lại khoát tay áo. Ngươi suy nghĩ nhiều. Ta làm sao có thể để Loki quyến tộc một nhà độc đại a? Ta cũng không muốn trở thành mục tiêu công kích. Đối với Orario, Loki so Emiya hiểu rõ nhiều lắm. Nếu như Loki dẫn theo mình quyến tộc đào thải Freya, xưng bá Orario, tất nhiên sẽ trở thành chói mắt nhất bia ngắm. Đến thời điểm sẽ có vô số âm mưu quỷ kế tuôn hướng Loki quyến tộc. Tất cả mọi người sẽ dùng tất cả vốn liếng, đem Loki quyến tộc kéo xuống ngựa. Cho nên Loki nhưng không có đào thải Freya quyến tộc ý nghĩ. Tiếng trầm phát đại tài không tốt đâu. Nàng muốn tranh cũng không phải hiển hách một thời, mà là tế thủy trường lưu. Nàng muốn để mình quyến tộc một mực chiếm cứ Orario số 1 số 2 vị trí. Lưu danh bách thế, Emiya tại rõ ràng Loki ý nghĩ về sau, không khỏi cảm thấy kinh ngạc vô cùng. Không nghĩ tới Loki tư tưởng còn rất trước vào. Có chút nước chảy không dành trước. Tranh là thao thao bất tuyệt hương vị. Không hổ là ác hí chi thần. Đối người tâm nắm chắc quả nhiên là xuất thần nhập hóa. Emiya quả nhiên là bội phục. Tiếp xuống mấy ngày, Emiya lưu tại Lư Sơn, học tập một chút cái này thế giới ma pháp cùng thuật thức. Trong đó tuyệt đại đa số cũng không phải là công kích thủ đoạn. Trên thực tế Emiya bản nhân cũng không khuyết thiếu công kích thủ đoạn. Mặc kệ là niệm năng lực vẫn là bá khí, làm phương thức công kích đều vô cùng không tệ, mà lại bomiu nomi thức tỉnh, để Emiya công kích thủ đoạn càng thêm đa dạng hóa. Cho nên Emiya cái này vài ngày vẫn luôn tại học tập một chút phụ trợ thủ đoạn, để cho mình thủ đoạn càng thêm đa dạng hóa, có thể ứng đối đủ loại hỏng bét cục diện, cũng coi là phòng ngừa chu đáo. Dù sao chư thiên vạn giới, dạng gì tình huống đều có thể phát sinh. Hơn, trưởng nắm một chút thủ đoạn cũng không tính là chuyện xấu. Đối với điểm này, mặc kệ là Loki vẫn là Hestia, đều tương đương tán thành. Bất quá, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Nasume Takashi, A-Emiya. Emiya tang, cứu mạng A, cái này một ngày. Emiya ngay tại học tập thế giới Kempion ma thuật. bỗng nhiên nghe được điện thoại chấn động. Mở ra xem, nguyên lai là bầy trong Natsume đang điên cuồng a còng chính mình. Emiya nhịn không được hỏi một câu. Tỉnh táo một điểm, Natsume chuyện gì xảy ra? Natsume Takashi, Taki đồng học nàng bị bắt đi. Emiya, Taki, đây là ai a? Bất quá Emiya phát ván này về sau, rất nhanh liền nghĩ đến một người. Người nói là Turutaki. Turutaki là Nhật Bản anime Natsume Yūjin Chou bên trong nhân vật. Bởi vì tổ tiên là âm dương sư, cho nên đối yêu quái sự tình biết đến rất kỹ càng. Dưới tình huống bình thường không nhìn thấy yêu quái, nhưng nếu như vẽ trận, liền có thể rõ ràng xem đến tiến vào trong trận yêu quái. Thích lông xù mềm nhũn đồ vật, trọng độ mèo phái, cho nên Turutaki siêu thích Miêu lão sư. Xem như Miêu lão sư siêu cấp fan hâm mộ đi. Đây là một cái tương đương ấm áp nhân vật, là Natsume hảo bằng hữu một trong. Natsume Takashi, không sai, chính là Turutaki, nàng bị người bắt đi. Emiya, bị người bắt đi, bị ai? Ngươi như thế không đi đem nàng cứu trở về. Hiện tại Natsume cũng không phải kịch bản bên trong. Natsume, kịch bản bên trong Natsume mặc dù có lực lượng khổng lồ, có thể nhìn thấy yêu quái lại sẽ không sử dụng, cùng người thường không có quá lớn khác biệt. Nhưng là bây giờ Natsume sớm đã học tập niệm năng lực, thực lực có tiến bộ, tại tăng thêm bạn bè chướng tồn tại, bên người còn vây quanh một đám yêu quái, hẳn không có mấy người có thể đánh thắng Natsume đi. Natsume Takashi, ta hiện tại đang định tiến về kinh đô đi cứu vớt Taki đồng học. Bất quá lần này địch nhân quá cường đại, cho nên ta cần ngươi trợ giúp. Emiya tò mò hỏi, địch nhân là ai? Ngay cả bên cạnh ngươi Miêu lão sư đều không phải đối thủ sao? Hắn nhớ kỹ tại Natsume Yūjin Chou bên trong, hẳn không có mấy cái yêu quái là Miêu lão sư đối thủ đi. Dù sao Miêu lão sư cũng coi là một cái tương đương yêu quái cường đại, mà lại hiện bây giờ Miêu lão sư vẫn là một cái học tập niệm năng lực yêu quái, thực lực hẳn là sớm đã khôi phục thời kỳ cường thịnh, thậm chí càng vượt qua thời kỳ cường thịnh. Natsume Takashi, địch nhân rất cường đại, liền xem như ta thời kỳ toàn thịnh cũng phải tránh lui ba thước. Hiện tại mặc dù khôi phục thực lực, nhưng vẫn không có nắm chắc từ nàng trong tay đem người cứu. Emiya nhìn thấy nơi này, lập tức minh bạch người nói chuyện không phải Natsume, mà là Miêu lão sư. Emiya, là ai? Vậy mà để ngươi cũng dạng này kiêng kỵ. Natsume Takashi, kia là 400 năm trước yêu ma quỷ quái chi chủ, chiếm cứ tại kinh đô đại yêu quái. Gisune, Hirasuka Shizuka, Gisune. Ta không có nghe lầm chứ? Ngươi nói chính là Gisune. Nàng hỏi Emiya nhất muốn hỏi ra vấn đề. Natsume Takashi. Không sai. Chính là vị kia Gisune. Sato Kazuma. Nếu như ta không có nhớ lầm, Gisune hẳn là hậu duệ của Nurarihion nhân vật. Mà Natsume ngươi là Book of Friend nhân vật chính đi. Emiya. Rất hiển nhiên, Natsume Yūjin Chou cùng hậu duệ của Nurarihion là cùng một cái thế giới quan. Dù sao cả hai đều là giảng thuật yêu quái, không phải một cái là chữa trị phiên, một cái là nhiệt huyết phiên mà thôi. Hirasuka Shizuka lại là một cái tính tổng hợp thế giới sao? Natsume Takashi, A Liệt, ta không cùng các ngươi nói qua sao? Thế giới của ta đúng là tính tổng hợp thế giới. Không riêng gì Natsume Yūjin Chou cùng hậu duệ của Nurarihion. Trên thực tế tại chiến quốc thời đại, còn có Ngọc Tứ Hồn truyền thuyết. Emiya, Inuyasha cũng là các ngươi ở vào cùng một cái thế giới. Natsume Takashi, không riêng gì Inuyasha, trên thực tế còn có cái khác thế giới. Natsume Takashi, bây giờ không phải là trò chuyện cái này thời điểm đi. Taki đồng học vẫn chờ chúng ta đi cứu vớt. Rất hiển nhiên, Natsume lại từ Miêu lão sư trong tay đoạt lại điện thoại. Emiya, có thể, ta lập tức đi ngay các ngươi thế giới. Bất quá nói đi thì nói lại, Gisune tại sao muốn bắt đi Turutaki a? Cả hai rõ ràng không đáp bên cạnh. Nasume Takashi là trả thù. 400 năm trước Gisune bị Nurarihion chém giết một trận chiến bên trong. Tham chiến không chỉ nô lương tổ cùng hoa nở viện, còn có đại lượng âm dương sư. Taki đồng học tiên tổ chính là tham chiến âm dương sư. Emiya lập tức giật mình. Thì ra là thế. 400 năm trước Turu Taki tiên tổ tham gia kia một trận chiến đấu. 400 năm sau Gisune tìm được âm dương sư hậu đại. Buộc đi Turu Taki. Hợp tình hợp lý a, Nasume Takashi. Cho nên, chúng ta nhất định phải đi cứu thấu. Emiya, có thể, chờ ta. Hắn nhìn thấy Nasume Takashi vội vã như thế. Không có nhiều lời nói nhảm. Hỏi thăm một chút người bên cạnh. Có ai muốn cùng mình cùng đi cứu người? Loki dẫn đầu cự tuyệt. Ta coi như xong. Ta đối yêu quái không có hứng thú. Liền để E thay ta cùng đi chứ. E nhẹ gật đầu. Đứng tại Emiya bên người. Nàng cũng càng mới ban ân. Có được cướp đoạt kỹ năng. Lần này vừa vặn có thể mượn nhờ đánh giết yêu quái cơ hội. Cướp đoạt đám yêu quái năng lực. Tích lũy thực lực. Hestia đồng dạng lắc đầu. Ta cũng không đi. Ta muốn nghiên cứu một chút chuyển sinh thuật thức. Cú Chulain tùy tiện nói ra. Đã có chiến đấu. Làm sao có thể ít ta. Medusa cũng nhẹ gật đầu. Ta và ngươi cùng đi. Lòng nữ bộc. Tự nhiên là Emiya đi đâu. Nàng liền theo đi đâu. Dù sao nàng thế nhưng là Emiya chuyên môn hầu gái. Cuối cùng. Chỉ có Loki cùng Hestia nguyện ý lưu lại đến. Những người khác nguyện ý đi theo Emiya cùng đi cứu người. Về phần Heracles, bởi vì chính cùng lấy Erika thu thập cái khác ma đạo thư. Tự nhiên là không rảnh. Ngược lại là La Thúy Liên đối với dị thế giới cảm thấy rất hứng thú. Cũng muốn cùng Emiya cùng một chỗ hành động. Emiya đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Thế là liền mang theo E. Cú Chulain. Medusa, lòng nữ bộc, cùng La Thúy Liên cùng một chỗ tiến về Nasume bên người. Nasume Takashi nhìn thấy Emiya dẫn một đám người đến đây chi viện mình. Không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Khi hắn nhìn rõ ràng người tới thời điểm, lập tức cảm giác thanh này ổn. Mặc kệ là lòng nữ bộc, Cú Chulain, vẫn là Medusa, đều là tương đương lợi hại cao thủ. Tuyệt không kém hơn đại yêu quái. Mà lại tại trong đó còn có La Thúy Liên dạng này champion. Nói thật, Nasume giờ khắc này đều nhanh muốn đồng tình Gisune. Cái này mẹ nó quả thực chính là địa ngục cấp bậc độ khó a. Tạ ơn, cảm ơn các ngươi đến. Nasume Takashi cảm động đến rơi nước mắt. Emiya khoát tay áo, ra hiệu Nasume không cần để ý. Đi thôi, đi kinh đô, để chúng ta gặp một lần Gisune. Hắn đưa tay đẩy ra một cái không khí cửa. Cửa một bên khác chính là kinh đô. Mọi người xuyên qua không khí cửa. Đạp lên kinh đô đại địa. Ngẩng đầu một chút. Mặc dù là ban ngày. Nhưng cũng sợ yêu khí đã càn quét toàn bộ kinh đô trên không. Lúc này kinh đô. Bị yêu khí hình thành mây đen bao trùm. Âm dương nghiêm trọng mất cân bằng. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.